Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1737, Đạo Phủ. Thượng, có phong đánh tới, mang theo khí tức mục nát, vừa mắt chỗ, đình đài sụp xuống, lầu Vũ vỡ tan, mặt đất tràn đầy vết rách kênh rạch, khắp nơi bạch cốt, Đạo Phủ, lại như này thê lương, trải qua khóa vực truyền tống. Từ Ngôn xuất hiện ở Đạo Phủ bên trong nhất chỗ trung tâm quảng trường. Có thể nhìn ra được cái tòa này sân rộng lấy gạch xanh lát thành. Trung tâm chỗ xây lấy tầng 3 bãi đá. Ở giữa bị đào khoảng không. Chắc là nhất chỗ địa tâm linh tiền theo này phun ra. Hình thành thiên nhiên suối phun. Tọa ngồi sân rộng trên. Lên, có thể đắm chìm trong linh tiền linh khí trung tu luyện. Tai bên trong nghe được là nước suối leng keng. Nhưng là bây giờ, tuyền nhãn sớm bị phá hủy, sân rộng trên, lên, trải rộng vết rách to lớn, mặt đất sụp xuống, trước mắt Thương Di, két đi, nắm tay bị niết lên, Từ Ngôn trong đầu từ đến Đạo Phủ tựu như cùng có ác diễm ở đốt. Đây là lão đạo sĩ chỗ ở cũ, là đạo môn thánh địa, lại bị ma tộc phá hủy sụp đổ, khắp nơi là đổ nát thê lương. Liền một điểm sinh cơ đều không tồn tại. Toàn bộ Đạo Phủ hoàn toàn bị tử khí cùng ma khí bao vây. Mặc dù có người sống, cũng phải bị như này nồng đậm tử khí ma khí ăn mòn thành quái vật. Hô hô tiếng gió thổi từ đỉnh đầu truyền đến. Ba cổ hôi khí xoay quanh tới, rơi xuống đất chi sau hóa thành ba cái thân ảnh cao lớn. Một cái nghiêu đầu quái vật, một cái mặt ngựa yêu quái, thứ ba là bán nhân bán yêu mãnh thú. Giống, ba bóng người nhất tề phát sinh tiếng hô. Chúng nó chỉ có nửa người trên, không có chân chân, phía dưới là lấy toàn phong hội tụ nửa đoạn thân thể. Một bên gào thét một bên đánh về phía xuất hiện ở Đạo Phủ bên trong ngoại nhân. Ma quân chi hồn, cảm giác được ba đạo ma quân chi hồn xuất hiện, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên thôi động đỉnh đầu ma giác. Một bộ kinh người mặt quỷ mặt nạ che đậy dung mạo. Cả người càng lát thành bắt đầu xâm trắng cốt giáp. Ma quân khí tức đồng dạng ở Từ Ngôn thân trên. Lên, tóe phát, so với ma hồn cần phải tinh thuần nhiều lắm. Không chờ cái kia ba đạo ma hồn nhào tới phụ cận, Từ Ngôn đã hoàn toàn chuyển hóa thành ma tộc hình thái. Giống, ma quân chi hồn đầu tiên là mê man. Vây quanh Từ Ngôn loạn chuyển. Dần dần yên tĩnh lại, liền phiêu phù ở Từ Ngôn phụ cận, khi thì lắc đầu, khi thì nhìn ngay, lung tung không có mục đích nổi lơ lửng, thoạt nhìn thần trí còn dư lại không có mấy, bị trộm phù cao thủ đánh chết chi về sau, thần trí cũng bị chấn bể, nơi này ma hồn, vừa lúc về bản thân ta sử dụng, mắt sáng lên, Từ Ngôn vận dụng mới sáng lập ra luyện hồn pháp môn, đem ba đạo ma hồn thu luyện hóa. Không lâu sau chi sau trở thành đặc thù luyện hồn, ma hồn một khi bị luyện chế, là được Từ Ngôn phụ tá đắc lực, có thể hiệp trợ chủ nhân đối địch, so với linh thú còn muốn nghe lời. Bởi vì, nay chút luyện hồn đã không có thần trí, nếu như muốn phát huy luyện hồn nhất đại uy năng, cần thi triển thiên ma vũ, chỉ bất quá số lượng quá ít, thiên ma vũ còn không thi triển được, ma quân chi hồn có thể là đồ tốt. Năm đó tứ vương mang đến thiên vị ma quân, nếu là có thể thu thập đủ nghìn đạo ma quân chi hồn, là có thể vận dụng ngàn ma vũ, uy lực tuyệt đối bất phàm. Từ Ngôn mình cũng cho rằng bất phàm uy lực, có thể tưởng tượng được sẽ có nhiều lớn. Hắn đã biết tiên thiên linh bảo uy năng, từng trải tuyệt không phải cùng giai có thể so sánh. Ở sân rộng trên, lên, góp nhặt ba đạo ma hồn, Từ Ngôn đi ra sân rộng giải đất. Vừa mới chuyển qua nửa trận rách nát tường vây, kém chút cùng một đầu dương nanh múa vuốt ma hồn đụng vào nhau. Đầu này ma hồn cả người ảm đạm không ánh sáng, tránh trong bóng đêm dường như một đoàn cái bóng, liền Từ Ngôn đều không phát hiện. Đây nếu là bạo khởi chi hạ cần phải bị tổn thương không thể. Ám tu la, Từ Ngôn rất nhanh nhận ra đối phương chủng loại. Mà đạo ám tu la ma hồn nhưng ở nhận thấy được Từ Ngôn ma quân khí tức chi về sau. Há to miệng, giang ra hai móng, tiến cũng không được thối cũng không xong. đúng là chính mình định ngay tại chỗ. Ở nơi này chút ma hồn trong mắt, Từ Ngôn chính là một cái còn sống ma quân. Tuy là đạo phủ trong không nên có sống ma quân, nhưng là không thể gây tổn thương cho người một nhà không phải. Ám tu la ma hồn vốn là không nhiều thiếu thần trí. Phát hiện đồng tộc, vẫn còn sống đồng tộc, nó tức thì biến được dầu dĩ. Muốn chào hỏi, lại quên mất ứng với nên mở miệng như thế nào. 500 năm trấn áp, nó không nhớ ra được nói như thế nào. Giống, nhất sau này đạo ám tu la ma hồn không thể làm gì khác hơn là gầm nhẹ một tiếng. Xem như là chào hỏi. Giống, Từ Ngôn cũng thật thấp giống lên một tiếng. Gào xong chi về sau. Đối diện ám tu la ma hồn liền này bị giam cầm. Rất nhanh thành luyện hồn. Sau cùng thần trí cũng tiêu tan thành mây khói. Chuyển qua phế tích, đi qua gãy lìa hành lang. Trải qua khô héo hồ nước. Dừng chân tan vỡ đại điện. Từ Ngôn từng bước ở đạo phủ trong hành tẩu. Một bên lãnh hội đạo phủ nguyên bản to lớn. Một bên thu lấy ma quân ma hồn. Từ đầu đến cuối không có tản ra linh thức. Hắn biết tứ vương tới đạo phủ. Lại cũng không biết tứ vương còn ở hay không. Nếu quả thật có ma vương không chết. Như vậy Từ Ngôn đem tao ngộ không tưởng được tuyệt hiểm. Cẩn thận tra xét đạo phủ hiện trạng. Từ Ngôn càng phát kinh hãi. 500 năm trước một trận chiến. Hoàn toàn phá hủy cái tòa này diện tích so với hoàng cung còn đại suất gấp mấy lần đạo phủ. Đạo phủ trong một người sống đều không thừa lại. Thiên vị ma quân xem ra cũng một cái đều không sống. Làm cho Từ Ngôn cái này hậu lai nhân chiếm tiện nghi. Đủ thu tập được hơn 500 đạo ma quân chi hồn. Hơn nửa ngày thời gian. Từ Ngôn đi khắp hơn nửa đạo phủ. Phát hiện ngoại trừ đạo phủ phía sau nhất trong nhà có một tòa nho nhỏ nhà tranh chưa từng sụp. Xuống bên ngoài. Toàn bộ đạo phủ không có bất kỳ hoàn chỉnh kiến trúc. Xa xa nhìn nhà tranh. Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được một loại huyền ảo ba động ở trong túp lều tồn tại. Lại cảm giác không đến trong phòng đến cùng có cái gì. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục thu góp ma hồn. Đi ngang qua nhất chỗ tàn phá tiểu viện thời khắc. Từ Ngôn dừng bước. Tuy là không có tản ra linh thức. Hắn lại có thể cảm giác được cường đại ma khí ở ngôi viện này trong bắt đầu khởi động. Tổng cộng có 3 đạo. Khí tức không kém gì ma vương thiên lân. Khác 3 đại ma vương. Quả nhiên chỉ còn ma hồn. Mất đi bản thể. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Tả nhãn lóe lên đen nhánh sáng bóng. Mơ hồ có long ngâm nổ lên. Mắt phải tắc thì xuất hiện kiếm mang. Đúng là toàn lực vận dụng kiếm nhãn thần thông. Long ly xuất khiếu, hóa thành một đạo lưu quang quay chung quanh ở chủ nhân bên người. Tay trái dương cung, tay phải cài tên, địa linh bảo long thiệt cung bị kéo thành đầy nguyệt. Lấy tiễn nhọn chỉ hướng sân, Từ Ngôn cẩn thận bước vào cái tòa này cũ kỹ mà tàn phá tiểu viện. Cách một mặt phá động đại môn, hóa thần tột cùng linh thức bị đột nhiên tản ra. Với này đồng thời, quy áp bao phủ, giống... Cảm giác được người ngoại lai khí tức xuất hiện, ma vương chi hồn phát ra âm trầm tiếng hô. Sau một khắc một đầu tựa như ô nha cùng đường lang sở dung hợp ra quái vật theo phá ốc trung lao ra. Nó là câu tu tộc nhất mạch ma vương. Siêu, thiên thạch tiễn phá khoảng không, thẳng đến ma vương chi hồn. Ở giữa mục tiêu, đem ma vương câu tu chi hồn đóng vào một khối đá lớn lên. Ngay sau đó đạo thứ hai ma hồn xuất hiện. Đây là một cái thuần túy quái vật. Sinh ngựa tai người mặt. Đuôi cáo thân rán. Cả người xích viêm cùng lục diễm thay thế. Nó là minh viêm. Minh viêm ma nhất mạch ma vương. Siêu. Con thứ hai thiên thạch tiễn chớp mắt đã tới. Đem quái vật một dạng minh viêm xuyên thấu lệnh bên ngoài tản ra thành một mây khói. Đạo thứ ba ma hồn thật lâu không ra. Từ Ngôn ánh mắt càng phát âm trầm. Con thứ ba thiên thạch tiễn sớm bị kéo căng. Chỉ là không pháp phát sinh. Bởi vì cái kia đạo thứ ba ma hồn không gì sánh được giả dối. Tiền trạch ẩn thân với bạch cốt bên trong. Ẩn núp không ra. Ùng ùng. Lần nữa hội tụ minh viêm cùng càng tái đi nhạt câu tu. Tức giận phá hủy cũ nát đại môn cùng sụp đổ ốc xá. Bụi đất tung bay trong lúc đó. Từ Ngôn rốt cục thấy được một cái ngồi xếp bằng ở trong nhà bóng người. Cái kia là một người như thế nào a? Khoảng không có hình người, không có người thân, khoác cũ nát đạo bào. Ở đạo bào vỡ tan vị trí thấy cũng không phải huyết nhục, mà là bạch cốt âm u, trống rỗng trong hốc mắt, ẩn hiện lấy điều thứ ba ma hồn biến thành Ngô Công. Cái kia không là một người, mà là một bộ khô xương, một bộ bị vạn ma thôn phệ 500 năm, như cũ không chịu ngã xuống khô xương. Đạo tử, Khúc Cửu ca, Từ Ngôn cả người bạo khởi ngọn lửa tức giận, tiếng gầm nhỏ như thần ma đang gầm thét. Bốn đại ma vương, các ngươi hết thảy đáng chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.